Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, Tinh Vân Cố Vấn Landing. Tại Cự Hùng Bảo Lũy chỗ sâu, có một cái bị trọng trọng trông coi mật thất. Mật thất chung quanh có 24 giờ không gián đoạn địa bao phủ năng lượng bình chướng. Mật thất không có cửa sổ. Từ bên ngoài nhìn, chính là một cái đường kính 5 mét bịt kín hình lập phương. Tại trong mật thất, U Linh chiếm cứ người Landing ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Không nhúc nhích, nàng biết rõ nơi này là Cự Hùng Bảo Lũy ngục giam. Nàng lại tới đây đã có hơn một tháng. Trong một tháng này, nàng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không chiếm được tí xíu tin tức. Đối với nàng mà nói, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua. Mật thất bên trong duy nhất tiêu khiển chính là một bản Hà Việt Tinh không đọc nhiều sách điện tử. Một tháng qua, Landing đem quyển sách này lăn qua lộn lại nhìn khoảng chừng 13 lần. Nếu là không có quyển sách này làm bạn, nàng cảm thấy mình hẳn là biết điên mất. Cái kia tổng đốc chẳng lẽ đem ta đem quên đi? Còn là nói dự định nhốt vào ta chết già. Mới vừa được đưa tới thành lũy thời điểm, Landing phi thường sợ hãi nhìn thấy tổng đốc. Bởi vì nàng biết rõ, vậy rất có thể là của nàng tận thế. Nhưng bị giam lâu như vậy, nàng cũng có chút hy vọng bị tổng đốc triệu kiến. Nàng cảm thấy, dù là đối phương hỏi xong lời nói sau lập tức đem nàng giết, cũng tốt sống hết đời sinh hoạt tại loại này ngăn cách địa phương quỷ quái muốn tốt. Ngay tại Landing chuẩn bị đệ 14 lần một lần nữa lật ra cái kia quyển sách điện tử thời điểm, mật thất vách tường bỗng nhiên truyền đến cùng cục một thanh âm vang lên. Theo sát lấy, sau lưng nàng vách tường nhất định chậm rãi hướng hai bên mở ra. Landing trong lòng lộp bộp một lần, lập tức trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Sau cùng thẩm phán rốt cuộc đã đến sao? Cửa ra vào xuất hiện hai cái chiến sĩ. Quần áo trên người bọn họ tản ra trận trận sóng điện tự động. Trên tay còn cầm điện từ súng xung điện. Landing không dám nhìn nhiều. Một mực cúi đầu, một cái chiến sĩ nói ra. Ra đi, tổng đốc muốn gặp ngươi. Landing trong lòng bỗng nhiên lắc một cái. Tử kỳ sắp tới, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Nàng vậy mà nhớ tới một tháng này mật thất sinh sống. Mặc dù đơn điệu buồn tẻ một chút, nhưng không có người quấy rầy nàng. Mỗi ngày còn có ăn uống đưa tới, còn có một quyển sách điện tử cung cấp nàng tiêu khiển. Bây giờ nghĩ lại, nếu như sách điện tử có thể lại nhiều một chút mà nói, đây quả thực là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt a. Đừng chậm chậm tư tư, nhanh lên đi ra. Một cái khác chiến sĩ phất bên trong điện từ súng xung điện. Landing thân thể chấn động, tăng lớn bước chân bước ra mật thất. Tổng đốc làm sao hiện tại mới gặp ta? Một cái chiến sĩ hừ lạnh. Tổng đốc sự tình là ngươi có thể hỏi. Landing nuốt xuống một miếng nước bọt, không nói thêm nữa, đi theo hai cái chiến sĩ một đường đi lên phía trước. Đại khái đi thôi 50 mét, phía trước xuất hiện một cỗ xe bay. Đi lên, một cái chiến sĩ dùng điện từ súng xung điện họng súng đỉnh dưới phía sau lưng nàng. Lực đạo rất lớn, Landing bị đỉnh địa lảo đảo mấy bước, vội vàng sau lưng bắt lấy xe bay. Lúc này mới giữ vững thân thể, nàng giận mà không dám nói gì. Vì để tránh cho bị lần nữa thô lỗ đối đãi, nàng lưu loát địa liền bò lên trên xe bay. Hai cái chiến sĩ cũng theo sau. Xe bay khởi động. Tại bên trong pháo đài trong thông đạo im lặng trượt lấy. Ước chừng 10 phút sau, xe bay tại một đầu rộng rãi trước thông đạo ngừng lại. Một cái chiến sĩ nói ra, xuống xe. Landing một cái giật mình, nhanh lên địa liền hạ xuống xe bay. Nhìn thấy cuối thông đạo cái kia phiến đại môn hay không? Thấy được, Landing gật đầu. Thông đạo đại khái 100 mét dài. Tại cuối cùng có một tòa 50 mét độ cao to lớn cổng vòm. Cửa ra vào một trái một phải đứng đấy hai cái cường đại chiến sĩ cơ giáp. Một đường đi qua, không muốn bị chiến sĩ cơ giáp pháo máy cho đánh thành hai khúc mà nói. Đừng làm bất luận cái gì dư thừa động tác. Đến cổng vòm tiền chạm tốt, tổng đốc đại nhân có thời gian liền sẽ triệu ngươi vào cửa. Rõ chưa? Hiểu rồi. Vậy đi a, Landing thở sâu. nhanh chân đi về phía trước. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhập kinh đào hải lãng đồng dạng. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Diệp Liễu Yên là nổi danh tâm ngoan thủ lạt, rơi vào trong tay nàng, ta khẳng định là sống không được. Sợ là sợ trước khi chết còn muốn thụ đủ loại cực hình a, làm một tỉnh tổng đốc. Diệp Liễu Yên thanh danh không chỉ có vì nhân loại biết. Sinh hoạt tại Hắc Ám Tinh Vân Môn từng cái chủng tộc cũng là như sấm bên tai. Có rất nhiều sự tình, xem như người ngoài cuộc chính bọn họ thậm chí nhìn rõ ràng hơn. Thí dụ như năm đó, để sớm lên làm tổng đốc, Diệp Liễu Yên thiết kế giết phụ thân nàng. Việc này người khác toàn bộ không biết, nhưng một cái u du khách, Hắc Ám Tinh Vân chủng tộc, nhìn ở trong mắt, trở lại Tinh Vân về sau, liền truyền lần người đều biết, đám người đều nói, Diệp Liễu Yên là cái kỳ nữ, thủ đoạn tàn nhẫn, rất được chúa tể chân truyền. Một người đối với cha mình đều ác thành dạng này, đối với người khác tự nhiên càng không cần phải nói. Tại Lan Đinh trong mắt, cái kia phiến to lớn cổng vòm đối diện, ẩn giấu đi trên đời vật đáng sợ nhất. Nàng càng đi về phía trước, bước chân càng chậm, thân thể không tự chủ bắt đầu run rẩy. Càng đi về trước, thân thể run rẩy càng kịch liệt, căn bản là khống chế không nổi. Các loại đi đến cổng vòm cửa ra vào, nàng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh nhiễm ẩm ướt, cả người càng là tiếp cận hư thoát, cũng không biết đứng bao lâu. Cổng vòm bỗng nhiên truyền đến cùng cục một thanh âm vang lên, sau đó im lặng hướng hai bên trượt ra, cuối cùng xuất hiện một đường 2 mét chiều rộng khe hở. Cạnh cửa chiến sĩ cơ giáp mở miệng, đi vào, đừng để tổng đốc đại nhân đợi lâu. Lan Đinh run rẩy, từng bước một đi lên phía trước, đem nàng xuyên việt cổng vòm về sau. Cửa phía sau lập tức khép lại, nho nhỏ động tĩnh cơ hồ đưa nàng bị hoảng sợ gần chết. Nhưng theo sát lấy, nàng lại nghe được một mảnh ầm ĩ. Trong nội tâm nàng kỳ quái, ngẩng đầu nhìn, kết quả là nhìn thấy phía trước là rộng rãi địa không cách nào hình dung đại sảnh. Trong đại sảnh có rất nhiều không biết tên máy móc thiết bị. Còn rất nhiều người tại thiết bị bên cạnh bận rộn, mà ở trước người nàng 20 mét chỗ, một cái tuổi trẻ nam nhân đang ngồi ở một cái bàn tròn nhỏ bên cạnh, cười híp mắt nhìn xem nàng. Cái này nam nhân trẻ tuổi nàng nhận biết, chính là đưa nàng bắt trở lại chiến sĩ Trương Viễn. Lan ngừng lại ngạc nhiên nói, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở đây? Không phải nói tổng đốc muốn gặp nàng sao? Diệp Liễu Yên sao không tại? Nơi này tuyệt đối không có Diệp Liễu Yên. Diệp Liễu Yên bộ dáng mọi người đều biết, nàng một chút liền có thể nhận ra. Trương Viễn mỉm cười, chỉ xuống chỗ ngồi đối diện. Đến, ngồi xuống trước, uống chén mật trà, ổn định tâm thần. Người xem đứng lên dọa sợ. Lan Đinh lòng tràn đầy địa nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Trương Viễn nói xử lý. Mặc dù không biết làm sao chuyện, nhưng tốt xấu tính là người quen. Nàng thoáng biết rồi tính cách. Mặc dù đáng sợ, nhưng đối phương chỉ ít sẽ không vô duyên vô cớ giết nàng. Tại trên ghế ngồi xuống, nhấp một hớp mật trà, ngọt ngào cảm thụ để cho nàng buông lòng không ít. Nàng ngẩng đầu lại nhìn mắt xa xa máy móc thiết bị nhóm. Hạm trưởng, đây là có chuyện gì? Người nên đổi tên gọi ta tổng đốc đại nhân. Trương Viễn cười nói, tổng đốc, ngươi. Lan Đinh kinh hãi, cái kia Diệp Liễu Yên đâu? Ta phát động chính biến, đem nàng giết, ngươi hẳn phải biết, ta có bản lãnh này. Trương Viễn mỉm cười, Lan Đinh há to miệng, rất lâu đều không khép lại. Qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại. Tốt a, ta thực sự không nghĩ tới. Vậy ngươi bây giờ là muốn giết ta sao? Trương Viễn lắc đầu. Không, ta muốn để ngươi giúp ta một việc. Ngươi không giết ta, trừ phi chính ngươi tìm chết. Ngươi thực không giết ta. Ngươi là ta đã thấy sợ chết nhất U Linh. Trương Viễn giang tay ra. Cơ hồ bó tay rồi. Lan Đình lập tức sống đi qua. Trên mặt đổi thành nồng nặc hào quang, một đôi mắt tinh tinh tỏa sáng. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Người muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta có năng lực này, cái kia tuyệt sẽ không cự tuyệt. Thống khoái, ta liền chờ ngươi câu nói này. Trương Viễn vung tay lên. Trên mặt bàn xuất hiện Hà Việt tinh đồ. Trong đó có mảng lớn hắc ám tinh vân. Những cái này tinh vân bị hào quang màu đỏ trọng điểm ghi chú. Nhìn, đây là gấu nhỏ tinh vân. Cũng là ngươi quê quán. Thể lượng vượt qua 100 năm ánh sáng. So toàn bộ Hà Việt hành tỉnh còn muốn lớn hơn. Mảnh này là lớn giác tinh mây. Thể lượng vượt qua 19 năm ánh sáng. Cơ hồ chiếm Hà Việt hành tỉnh một nửa. Hai cái này đoàn tinh vân nhưng thật ra là nối liền cùng một chỗ. Song phương liên tiếp bộ phận. Chúng ta xưng là nguyên thức mây cánh tay. Ngươi xem nơi này. Trương Viễn vừa nói một bên điều chỉnh tinh đồ quan sát thị giác. Tại tinh đồ bên trong. Rõ ràng hiện ra một đầu vượt qua 20 năm ánh sáng trường. Chỗ hẹp nhất chỉ có không. 5 năm ánh sáng tinh vân thông đạo. Lan Đình nhìn một chút. Đột nhiên hỏi. Tổng đốc đại nhân, ngài chẳng lẽ đối với hắc ám tinh vân cảm thấy hứng thú? Xác thực có hứng thú. Trương Viễn cười tủm tỉm, tay chỉ lớn giác tinh vân đạo. Người xem, mảnh này tinh vân ngay tại Hà Việt Trung ương. Cơ thể lượng chiếm cứ toàn bộ hành tỉnh 48%. Làm một tỉnh tổng đốc, ta sao có thể từ bỏ lớn như vậy một khối tinh vực đâu? Lan Đình giang tay ra. Tổng đốc. Không phải ta muốn đả kích ngươi. Thật sự là ngài có lực lượng không đáng chú ý. Cái này lớn giác tinh vực là Hắc Lân Hoang Long lãnh địa. Bên trong sinh hoạt vượt qua 1 triệu đầu trở lên trưởng thành hoang long. Một đầu hoang long liền có thể cho hạm đội của ngài mang đến đại phiền toái. Chọc giận bọn họ cũng không phải chơi vui. Tin tức này thực sự có chút kinh dị. Bất quá Trương Viễn đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Tất nhiên nhiều như vậy hoang long. Vì sao bọn họ không theo tinh vân chạy vừa đi ra đâu? Lan Đình chuyện đương nhiên hỏi lại. Bọn họ là lớn giác tinh mây chúa tể. Sống thư giãn thoải mái. Tại sao phải chạy ra? Trương Viễn nhíu mày. Ta không minh bạch. Lan Đình giải thích nói. Nói như vậy. Lớn giác tinh mây chính là một mảnh hải dương. Đồ ăn phong phú. Nhiệt độ thích hợp. Mà Hắc Lân Hoang Long thì tương đương với trong hải dương cá voi. Người nói đầu này cá voi sẽ rời đi hải dương sao? Sẽ không. Trương Viễn lắc đầu. Cá voi rời đi hải dương sẽ chết. Hắc Lân Hoang xà sẽ sao? Có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng ngốc không dài. Bởi vì ngoại giới thái hoang vu. Không có đồ ăn. Năng lượng mật độ cũng quá thấp. Ngốc lâu. Hoang Long sẽ chết. Thật có ý tứ. Trương Viễn cảm giác mình vũ trụ quan bị đổi mới không ít. Trầm ngâm một hồi, hắn nói ra, nếu là Hắc Lân Hoang Long lãnh địa, ta tạm thời sẽ không chọc bọn hắn. Bất quá, ta bây giờ nghĩ tại lớn giác tinh mây khu vực biên giới xây một cái bí ẩn giữa các hành tinh thành. Lũy, ngươi xem xây ở chỗ nào tương đối an toàn. Hắc ám tinh vân bên trong xây thành lũy. Chỗ tốt lớn nhất chính là bí ẩn. Mượn nhờ cái này thành lũy, Trương Viễn liền có thể buông tay đi làm một chút tạm thời không nên vì ngoại giới biết sự tình. Lan Đình khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn một cái Trương Viễn sau lưng những cái kia vây quanh đủ loại thiết bị bận rộn. Đám người, thấp giọng nói, việc này, người không sợ bị bọn họ nghe được sao? Yên tâm, chúng ta cùng giữa bọn hắn có năng lực lượng bình chướng. Chúng ta có thể nghe được động tĩnh bên kia, nhưng bọn hắn nghe không được ta. Tốt à, Lan Đình nghĩ nghĩ. Nói ra, ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ tốt, là một chỗ mây vịnh. Chúng ta gọi nó, hỏa diễm sừng. Mảnh này mây vịnh chính giữa có một khỏa tuổi trẻ mà cường đại hằng tinh. Nó phóng xạ thực sự quá hừng hực. Sở dĩ tinh vân sinh vật bình thường cũng sẽ không tiếp cận khắp chung quanh 100 quang phân khoảng. Cách, đương nhiên, chuyện này với các ngươi mà nói khẳng định không có vấn đề. Đúng không? Lại còn có một khỏa hằng tinh. Không sai, rất không tệ, thực sự là chỗ tốt. Trương Viễn vỗ tay cười to. Lan Đình cười nói, vậy chờ ngươi chuẩn bị xong, ta liền dẫn ngươi đi. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta tinh vân cố vấn. Trương Viễn cũng cười. Người có thể tại cự hùng bảo lũy bên trong tự do hành tẩu. Nhưng không thể rời đi thành lũy. Chỉ cần ngươi không gây chuyện. Vậy ngươi chính là an toàn. Lan Đinh đại hỉ, vội vàng đứng dậy, đối với Trương Viễn chào một cái. Đúng vậy, Tổng đốc đại nhân, người lui ra đi, Lan Đinh cao hứng đi thôi. Bước chân nhẹ nhàng cơ hồ nhảy dựng lên, nàng vừa rời lái một hồi. Chủ điều khiển não La Hoa truyền đến tin tức. Tổng đốc, Lý Tiên Đạt có chuyện tìm ngươi. Lý Tiên Đạt, Diệp Liệu Yên tại dân gian khai quật cũng bồi dưỡng được thiên tài động cơ công trình sư. Vì trèo chống hắn nghịch thiên tư duy logic năng lực, thân thể được cường hóa đến tận thế hạ cấp, tâm thần cường độ là đạt đến tận thế tuyệt đỉnh. Gia hỏa này chế tạo mạt nhật cấp lão từ động cơ, liền cùng chơi một dạng nhẹ nhõm, chế tạo ra động cơ tính năng còn coi như không tệ. Đồng thời, hắn là cái thuần túy máy móc công trình sư, trong đầu không có gì trung thành quan niệm, ai cho hắn cung cấp nghiên cứu điều kiện, hắn liền vì ai bán mạng. Sở dĩ, hắn hiện tại vì Trương Viễn hiệu lực, kết nối thông tin, Lý Tiên Đạt thanh âm truyền tới, mang theo không che giấu được hưng phấn. Tổng đốc đại nhân, siêu cấp chiến sĩ, đã hoàn thành. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.